Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, đi mua phim TV. Kinh đô là Hoa quốc thủ đô, bởi vì nơi này là Hoa quốc chính trị, thể dục, kinh tế, trung tâm văn hóa, lại là cổ lão Trung Nguyên nội địa, ở vào dưới chân thiên tử, cho nên rất nhiều đại xí nghiệp đều ở nơi này đăng ký buôn bán. Trong đó, Star TV chuyến này Hán Đình công ty giải trí tổng bộ liền thiết lập ở nơi này. Hán Đình công ty giải trí là một nhà đại hình công ty giải trí. Tài sản đạt tới hơn 100 ức, ở ngành giải trí là đại lão cấp công ty. Lần này, Chiến Thần Quy Lai chính là do bọn hắn đầu tư quay chụp, nghe nói chi phí hoa 3 ức, lập chí muốn rèn đúc hàng năm thần kịch, cho nên hắn hướng các đài truyền hình lớn phát ra mời. Lúc đầu, Star TV là một nhà tam lưu đài truyền hình, cũng không ở bọn hắn danh sách mời. Nhưng là gần nhất Star TV lấy được thành tích quá huy hoàng, cho nên cũng phát ra mời. Star TV là bọn hắn mời đông đảo truyền hình danh ngạch bên trong duy nhất một nhà nhị tuyến trở xuống đài truyền hình, đi qua 2 giờ không trung lữ trình. Võ Thiên Mị, Lâm Bắc Phàm đám người rốt cục bước lên mảnh đất này. Không do dự, bọn hắn trực tiếp chạy tới Hán Đình công ty giải trí. Bởi vì, buổi chiều liền bắt đầu, Chiến Thần Quy Lai, phim TV xem phim hội. Nói thật, ta vẫn là đối với Chiến Thần Quy Lai, bộ này phim TV không coi trọng. Bộ này phim TV từ quốc nội siêu nhất tuyến lưu lượng minh tinh chủ diễn. Còn có đủ loại tân sinh tiểu sinh hoa đán. Còn không tính đặc hiệu cái gì. Liền nhất định bộ kịch này không rẻ. Bộ kịch này tổng cộng có 50 tập. Mỗi tập ít nhất phải tiêu phí 600 vạn trở lên. Nói cách khác phải tốn 3 ước trở lên. Nếu như bình quân tỷ lệ người xem không đạt được 2% trở lên đều tính thua thiệt. Phong hiểm quá lớn, cho nên ta đề nghị vẫn là không muốn mua. Trên xe, Lâm Bắc Phàm lần nữa biểu đạt bản thân quan điểm. Thế nhưng là không mua. Đài truyền hình chúng ta chiếu cái gì? Võ Thiên Mị bất đắc dĩ nói. Chúng ta đài truyền hình tồn kho bên trong trước mắt đều là nhị lưu. Tam lưu lão phim TV. Chờ, Ái Tình Công Ngụ. Truyền hình xong về sau chúng ta liền không có kịch có thể truyền bá. Mà lại nói lời nói thật. Đài truyền hình chúng ta trước mắt cũng liền hai ngăn vương bài tống nghệ tiết mục giữ thể diện. Ở phim TV phương diện có thể nói là trống rỗng. Vào cuối tuần chúng ta tỷ lệ người xem cao vô cùng. Nhưng là thời gian làm việc người xem lại vô cùng thấp. Cho nên chúng ta vô cùng cần thiết thay đổi cục diện này. Gia tăng phim TV dự trữ. Có đôi khi dù cho thâm hụt tiền cũng cần mua. Đây chính là đài truyền hình, kiếm được dùng nhiều tiêu cũng lớn, nếu là nội dung cùng tiết mục theo không kịp sớm muộn phai mờ trong đám người thường. Thật giống như một cái minh tinh, nếu như ngươi lộ ra ánh sáng suất quá thấp, như vậy sớm muộn sẽ bị người quên lãng, kinh tế giá trị đại giảm, cho nên rất nhiều minh tinh đều nguyện ý bỏ tiền mua nhiệt siêu. Đài truyền hình cũng nguyện ý thâm hụt tiền. Hơn nữa, giống Chiến Thần Quy Lai, dạng này đại kịch một năm cũng không gặp được mấy bộ. Nếu như chúng ta không tranh, bị mặt khác đài truyền hình cướp đi, tỷ lệ người xem vượt qua chúng ta, đối với chúng ta bên này ảnh hưởng cũng rất lớn. Cho nên, bất kể như thế nào, chúng ta coi như mua không được kịch, cũng không thể để mặt khác đài truyền hình sống khá giả. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, công nhận quan điểm này. Theo hai người nói chuyện với nhau, rất nhanh đi tới Hán Đình giải trí. Làm cho người kinh ngạc chính là, nghênh đón bọn họ lại là một vị thoạt nhìn 30 tuổi trung niên nhân. Hoan nghênh Lâm tiên sinh, võ đài trưởng đến. Lâm tiên sinh ngươi so trên tấm ảnh nhìn còn muốn anh tuấn tiêu sái. Võ đài trưởng quả nhiên giống như truyền thuyết một dạng yêu mị động nhân. Các ngươi không làm minh tinh đều là ngành giải trí tổn thất. Ngươi là Lâm Bắc Phàm nghi hoặc. Ai nha, quên tự giới thiệu. Hứa Hán Kiệt nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trịnh trọng nói: Lâm tiên sinh, võ đài trưởng, ta gọi Hứa Hán Kiệt, là một gã diễn viên, đồng thời cũng là một tên ca sĩ, còn làm qua chủ trì. Ha ha, ta thân phận có chút nhiều, ta cũng không nhớ rõ ta có bao nhiêu thân phận, lúc trước vì kiếm miếng cơm ăn mới đi lên minh tinh con đường. Hiện tại, ta là một tên diễn viên, ở Chiến Thần Quy Lai, đóng vai một cái nhân vật không lớn không nhỏ. Hứa Hán Kiệt, ngươi là hát Bạch Liên Hoa. Hứa Hán Kiệt, Võ Thiên Mị bỗng nhiên kinh ngạc nói: Ha ha, nghĩ không đến bây giờ còn có người nhận biết ta, hơn nữa còn là mỹ lệ hào phóng võ tổng, thật làm cho ta cao hứng. Bất quá hảo hán không đề cập tới năm đó dùng a, những cái kia đều là chuyện quá khứ, hiện tại ta đã già, hát không nổi, chỉ có thể đi làm diễn viên. Già, hát không nổi, kia liền là quá khí ý tứ. Hứa Hán Kiệt cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào nói: Hứa Hán Kiệt, hắn rất nổi danh sao? Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng hỏi. Xác thực rất nổi danh, bất quá hắn nổi danh không phải là bởi vì hắn tác phẩm, mà là bởi vì hắn bằng hữu vòng. Võ Thiên Mị sắc mặt quái dị nói: Hắn người này vô cùng kỳ quái, quả thực có thể nói là ngành giải trí dị loại, danh khí một mực không lớn, lại giao du rộng rãi, dưới đến diễn tử thi kẻ chạy cờ, lên tới thiên hoàng siêu sao cùng đại đạo diễn, thậm chí là một chút người đầu tư, đều có thể kết giao bằng hữu, quả thực không bạn không giao. Nổi danh nhất liền là một tấm hình, đó là trong nước đông đảo siêu sao đều qua tới cho hắn tổ chức sinh nhật ảnh chụp. Ngươi nói người này lợi hại hay không? Xác thực lợi hại, chẳng lẽ là có bối cảnh? Lâm Bắc Phàm nghi hoặc. Võ Thiên Mị lắc lắc đầu, nói: Hắn phổ thông gia đình xuất thân, cũng không có cái gì bối cảnh. Chính vì vậy, cho nên người khác mới cảm thấy kỳ quái. Hắn sao có thể có nhiều như vậy năng lượng phi phàm bằng hữu? Lâm Bắc Phàm quan sát tỉ mỉ trước mắt cái này trung niên lão nam nhân. Tuy nhiên đã tuổi gần 40, nhưng thoạt nhìn mới 30 tuổi mở đầu. Có chút tiểu nếp nhăn cùng chòm râu nhỏ, mang theo cái Anh Quốc mũ. Thoạt nhìn phi thường có mị lực, để cho Lâm Bắc Phàm ngoài ý muốn là, hắn cặp mắt kia tràn đầy chân thành, khiến người ta vừa nhìn liền có ấn tượng tốt, hơn nữa mới vừa giao lưu, không quá phận khách sáo cũng không quá đáng nhiệt tình, để cho người ta gặp một lần liền lòng sinh thân cận. Lâm Bắc Phàm thầm nói, cái này chẳng lẽ liền là gọi là nhân cách mị lực. Liền ở Lâm Bắc Phàm hai người dò xét hắn thời điểm, Hứa Hán Kiệt sinh động như thật nói: Thu đến các ngươi hồi văn kiện thời điểm, chúng ta công ty đều lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới gần nhất tiếng tăm lừng lẫy Star TV cư nhiên cũng tới, thật là khiến ta công ty bồng tất sinh huy. Lúc ấy công ty rất nhiều người muốn đoạt lấy tới tiếp đãi các ngươi bậc này nhân vật truyền kỳ. Bất quá ta cao hơn một bậc, cũng không thể nói là cao hơn một bậc, phải nói là cậy già lên mặt. Hắc hắc, có thể tự mình tiếp đãi hai vị, thật là ta vinh hạnh, cũng là chúng ta vinh hạnh. Võ Thiên Mị cười, ba người hữu hảo nắm tay. Lâm Bắc Phàm phát hiện, cái này Hứa Hán Kiệt đối xử mọi người xử sự năng lực thực sự là nhất lưu. Để cho người ta không cảm giác lãnh đạm, hắn dẫn theo Lâm Bắc Phàm đám người trong công ty đi đến. Trên đường đi nụ cười thân thiết cùng mỗi người chào hỏi. Bất kể là nhân viên công tác hay là công nhân vệ sinh, đều có thể gọi tên. Thoạt nhìn phi thường nhiệt tình hào phóng, tràn ngập ánh nắng, người chung quanh cũng hướng hắn nhiệt tình đáp lại. Lâm Bắc Phàm lần nữa lắc đầu, người này thực biết làm người, hơn nữa mị lực rất lớn. Hứa Hán Kiệt mang theo đám người đi vào một gian phòng tiếp khách. Sau đó chân thành xin lỗi, không có ý tứ hai vị, vừa rồi chậm trễ các người quá nhiều thời gian. Nơi này chính là phim TV xem phim hội phòng hội nghị. Nước trà cái gì đã chuẩn bị kỹ càng, các ngươi tùy ý từ từ dùng, nếu như còn có gì cần cứ việc nói. Hôm nay ta chính là các ngươi nhân viên phục vụ, cam đoan để cho các ngươi xem như ở nhà. Đúng lúc này, thoạt nhìn hơn 40 tuổi trung niên nhân nâng lấy một cái bụng lớn đi tới. Âm dương quái khí nói, a, đây không phải Star TV đại biểu sao? Star TV thực sự là không tôn trọng người. Cư nhiên chỉ phái một cái hoàng mao nha đầu, còn có một người ăn bám tiểu bạch kiểm. Star TV quả nhiên là gánh hát rong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,